Kế tiếp là liên tiếp trả thù cũng xuất phát từ hận ý của Trịnh Tú Nhi đối với Âu Dương. Nàng không muốn một lần giết chết Âu Dương. Nàng muốn Âu Dương phải nếm thử cái gì gọi là thân bại danh liệt, cái gì gọi là tất cả người bên cạnh đều chết. Rất rõ ràng nàng đã thành công. Nàng đã khiến Âu Dương không thể không đi tới Viên Gia Thôn. Nếu như lúc đó không gặp được Viên Thiệu Nhất, có thể Âu Dương cũng đã bị nàng làm sụp đổ. Nhưng có một số việc chính là như vậy. Trịnh Tú Nhi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Âu Dương lại có thể thả xuống tất cả những điều đó, khiến nàng không có cách nào tìm kiếm được hạt giống thù hận, không có cách nào tìm được Âu Dương. Sau đó một loạt chuyện xảy ra khiến Âu Dương lại một lần nữa tìm về chân thân, không ngờ lại một lần hồi phục được lực lượng. Đây là điều Trịnh Tú Nhi không kịp chuẩn bị. Thật may vào lúc này nàng và Thiên Vương đã có giao ước nhất định phải giết chết Âu Dương. Bởi vậy lúc này mới có cảnh bốn người ở chỗ này chờ Âu Dương, chuẩn bị giết chết Âu Dương. Nhưng giờ này phút này nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Âu Dương, tự tin trong lòng Trịnh Tú Nhi không ngờ đột nhiên biến mất. Có thể bởi vì là kẻ địch với Âu Dương trong thời gian dài, nàng hiểu rõ Âu Dương có dáng vẻ như vậy tuyệt đối chính là một Âu Dương khó đối phó nhất. Ngươi ngàn tính vạn tính, không phải là muốn khiến ta thân bại danh liệt nếm thử ngươi trải qua đau khổ sao? Âu Dương dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Trịnh Tú Nhi nói. Thật ra đau khổ căn bản không phải người khác tạo cho ngươi, chẳng qua chỉ là ngươi tự mình nhận lấy thôi. Không sai, tại tiểu thế giới ta đã giết toàn gia các ngươi. Nhưng xét một cách kỹ càng, tất cả những điều này có thể trách. gocchuyenaudio.com, được ai, lúc đó ngươi và ta mỗi người một chủ. Nếu không phải do Trịnh Đan Đằng 5 lần 7 lượt dùng độc kế hãm hại ta, ta sẽ chỉ là một thần xạ thủ nho nhỏ. Từ lúc mới bắt đầu chính là do Trịnh gia các ngươi ép ta. Ta vẫn luôn bị động phản kích. Cách chương.